Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Tạo Hóa Chi Môn Trường là Dung Hợp với Khí Linh. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết đấy là Ninh Thành coi như là đã đến được Giả Lượng Sơn, và ở đây thì hắn đã gặp được mấy cái người mà có vẻ như là vắng mặt ở Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, giống như kiểu lão tổ Mâu Gia chẳng hạn. Và hắn thì đã vốn có xích mích với cái Mâu Gia này rồi, cho nên là lại càng không cảm tình khi tên này lại định cướp đoạt khí linh của Vô Cực Thanh Lôi Thành. Và phút cuối thì Ninh Thành nhảy thẳng vào trong cái hố lôi ở chỗ có khí linh. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì sẽ diễn ra. Dù có muốn lôi linh đến mấy thì Mâu Thiên Chỉ lúc này cũng sẽ không có xông qua để tranh đoạt với Ninh Thành. Thực tế thì tu đạo giả kiêng kỵ nhất chính là công kích hệ lôi. Tu đạo thì vốn là nghịch thiên mà đi. Công kích hệ lôi nó ngầm khắc chế các cái đạo vận tu luyện để lĩnh ngộ của tu đạo giả, nên cường độ công kích càng lớn hơn. Đây cũng là lý do tại sao mà trong các dị linh căn thì lôi hệ linh căn là mạnh nhất và cũng là thứ khó tu luyện nhất. Ninh Thành thì vừa vặn là có lôi hệ linh căn. Hắn là một trong số ít tu đạo giả không có sợ lôi nguyên công kích. Đương nhiên cái không sợ này cũng chỉ là những công kích đừng có vượt quá thực lực quán quá xa. Một khi mà lôi nguyên công kích vượt xa so với thực lực của bản thân thì cho dù là có lôi hệ linh căn cũng sẽ bị đánh thành cặn bã. Cái hố lôi này tuy mạnh nhưng nó còn chưa có vượt qua phạm vi có thể thừa nhận của Ninh Thành. Ninh Thành vừa xông vào hố lôi, những đạo lôi hồ khủng bố trong đó liền oanh kích lên Vô Cực Thanh Lôi Thành. Mặc dù nó hấp thu được lôi nguyên nhưng cũng không cách nào ngăn cản được cái loại lôi nguyên công kích đáng sợ này. Càng nhiều lôi hồ xuyên qua cả Vô Cực Thanh Lôi Thành đánh lên người của Ninh Thành, làm hắn cảm thấy toàn bộ thân thể dường như đã không còn thuộc về mình nữa. Huyền Hoàng Vô Tướng lúc này điên cuồng vận chuyển, vô cùng vô tận lôi hồ hóa thành lôi hệ bản nguyên bị Ninh Thành thôn phệ sạch sẽ. Chỉ trong vòng có mấy nhịp thở, Ninh Thành đã ổn định lại. Lúc này hắn không có đi hấp thu lôi nguyên để nâng cao thực lực, mà là giơ tay chộp lấy hai mũi hắc tiễn đang giam cầm khí linh của Vô Cực Thanh Lôi Thành. Hai mũi hắc tiễn này vừa bị Ninh Thành chộp ra, khí linh liền phát ra tiếng reo vui vẻ. Ngay sau đó nó nhào về phía Vô Cực Thanh Lôi Thành, rắc một tiếng rất nhẹ vang lên. Ở trong tiếng lôi hổ lấp lánh, căn bản không dễ nghe thấy. Tuy nhiên Linh Thành lại cảm nhận được là theo sau cái tiếng động nhẹ nhàng này, hắn bỗng nhiên thấy cái sự khống chế đối với Vô Cực Thanh Lôi Thành bị giảm bớt. Trong lòng Linh Thành trầm xuống, khí linh của Vô Cực Thanh Lôi Thành sau khi dung hợp vào, Vô Cực Thanh Lôi Thành đã không còn tính là pháp bảo quán. Ít nhất thì trước khi luyện hóa lại, nó không còn tính là pháp bảo quán nữa. Ngay khi Ninh Thành tưởng rằng Vô Cực Thanh Lôi Thành sẽ độn không bay đi, thì hắn nhận được một tia ý niệm. Khí linh của Vô Cực Thanh Lôi Thành trong nháy mắt đã dung hợp xong, đồng thời một lần nữa giao lại quyền khống chế cho Ninh Thành. Trong ý niệm còn gửi tới một tia cảm kích. Ninh Thành lập tức hiểu ý của khí linh, đây là nó đang báo ân. Chỉ cần hắn đem thần niệm của mình đánh vào cái tia ý niệm này, thì Vô Cực Thanh Lôi Thành sẽ vĩnh viễn trở thành pháp bảo của hắn, bất kỳ ai cũng không thể mang đi. Nếu không có sự cho phép quán thì ngay cả chính Vô Cực Thanh Lôi Thành cũng đi không được. Lúc này, Ninh Thành cũng không khách sáo, một đạo thần niệm quán hòa vào trong khí linh của Lôi Thành, một lần nữa khiến nó trở thành pháp bảo phòng ngự của mình. Ở tại cái nơi như là thiên địa thần mộ cương này thì có lẽ tu vi quán là thấp nhất. Nếu như không có Vô Cực Thanh Lôi Thành hộ thân, thực lực quán tiếp tục sẽ giảm xuống một tầng. Sau khi thần niệm của Ninh Thành hòa vào khí linh, tâm thần hắn hơi rung động. Giờ khắc này hắn đã cảm nhận được sự khác biệt. Vô Cực Thanh Lôi Thành so với trước kia càng khiến hắn cảm thấy phù hợp hơn. Nó không chỉ là cường độ phòng ngự tăng lên gấp mấy lần, mà ngay cả thủ đoạn công kích cũng có thêm mấy loại. Lôi hồ trong hố lôi đã không còn cách nào xuyên qua Vô Cực Thanh Lôi Thành để đánh lên người hắn nữa. Nhưng lôi hồ này vừa rơi lên, liền bị hấp thu sạch sành sanh. Vô Cực Thanh Lôi Thành dưới ý niệm của Ninh Thành nhanh chóng được hoàn thiện và tăng cường. Mà lúc này, những tia lôi nguyên trong hố lôi càng lúc càng ít, có Vô Cực Thanh Lôi Thành như một cái cối xay. Lớn ở chỗ này thì bao nhiêu lôi hồ cũng bị nó nghiền nát. Ninh Thành thở phào nhẹ nhõm, thay một bộ y phục mới. Hắn nhưng không đi tranh đoạt lôi nguyên trong hố với Lôi Cực Thanh Lôi Thành làm gì. Nửa ngày trôi qua, lôi nguyên gần như mết sạch. Linh Thành mới bước ra khỏi hố lôi. Lúc này thì không chỉ hố lôi mà ngay cả vùng đầm lầy lôi hồ cũng đã mất đi lôi quang. Ninh Đạo Hữu, ngươi nhanh như vậy đã thu phục khí linh của Thanh Lôi Thành rồi sao? Ta hiện tại thực sự muốn kiến thức một chút bộ dạng khi ngươi dùng Vô Cực Thanh Lôi Thành ngăn cản cái gì mà đạo vận đại tự thần thông kia. Trung Vô Trần đi tới nói một cách khoa trương, trong khi nói chuyện còn liếc mắt về phía Mâu Thiên Trì. Quốc Nguyên Chính Châu và Mâu Thiên Trì đều chấn kinh nhìn Ninh Thành. Ninh Thành tiến vào hố lôi, đã không có nửa điểm thương tích thì cũng thôi, cơ nhiên còn thực sự thu được khí linh. Sắc mặt của lão tổ Mâu gia có chút âm trầm. Dù khí linh là tự nguyện, nhưng Ninh Thành có thể tiến vào hố lôi mang khí linh đi thì rõ ràng là phải có thuộc tính lôi linh căn. Hắn không tiếp tục động thủ với Ninh Thành nữa. Vô Cực Thanh Lôi Thành có khí linh và không có khí linh là hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Trước khi chưa dung hợp được thập nhị tự chân ngôn thần thông, ước chừng cho dù thực lực quán mạnh hơn Ninh Thành thì cũng chẳng thể nghiền ép đối phương. Ngươi đã từng xem qua thập nhị tự chân ngôn? Mâu Thiên Trì đứng trước mặt Ninh Thành lạnh lùng hỏi. Lúc Ninh Thành thu khí linh, hắn đã nghĩ thông suốt rồi. Ninh Thành tuyệt đối là đã từng nhìn thấy công pháp thập nhị tự chân ngôn. Nếu không, dù có sở hữu thiên địa phá tắc thần thông, cũng không thể ngay lần đầu tiên mà áp chế được chữ lâm của hắn. Liên quan gì tới ngươi? Ngữ khí của Ninh Thành còn lạnh nhát hơn. Lão tổ của Mâu gia thì đã xong. Toàn thân Mâu Thiên Trì sát cơ lần nữa ngưng tụ, khí tức đạo vận chậm rãi tán ra. Bởi vì thập nhị tự chân ngôn chính là của Mâu gia ta. Nếu như ngươi lấy trộm từ Mâu gia ta, thì đừng trách Mâu Thiên Trì ta không khách khí. Ninh Thành cười ha hả. Mâu Thiên Trì, ngươi đúng là không biết tự xấu hổ, đừng có tự chắt cứt lên mặt mình. Thập nhị tự chân ngôn là của Mâu gia ngươi sau. Vậy Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, nhân quả oán địa kia là do ai tạo ra? Mâu gia nhà ngươi vì muốn cướp đoạt 12 chữ chân ngôn này mà đem cả nhà người vốn sở hữu công pháp này giết sạch. Cuối cùng ở tại Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên hình thành nên nhân quả oán địa. Hiện tại ngươi cư nhiên còn có mặt mũi nói thập nhị tự chân ngôn là của Mâu gia ngươi. Hèn chi ta tới Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, người Mâu gia đều là da mặt dày như vậy. Hóa ra là có nguồn gốc cả nha. Thập nhị tự chân ngôn của ngươi quả nhiên là cướp từ Mâu gia ta. Mâu Thiên Trì tức giận đến mút trợn muốn rách cả mắt ra, sát ý toàn thân như ngưng thành thực chất cuốn về Ninh Thành. Trung Vô Trần ở một bên cởi hăng hắc. Ninh đạo hữu, có cần ta hỗ trợ để giáo huấn cái thứ không biết điều này không? Ninh Thành phất tay, không cần. Một tên Mâu Thiên Trì nhỏ bé còn chưa thể làm gì được ta, muốn đánh thì đánh, ta há lại sợ hắn. Tâm niệm vừa động, Vô Cực Thanh Lôi Thành sớm đã bảo hộ Ninh Thành. Lúc này nó không còn thấy lôi quang tuyết lộ ra ngoài. Nhưng loại đạo vận và áp lực đáng sợ kia thì bất kỳ ai cũng có thể cảm nhận được. Trung Vô Trần trong lòng thầm than, cảm xúc của hắn là sâu sắc nhất. Vô Cực Thanh Lôi Thành so với trước đó e rằng cường hãn hơn không chỉ gấp mấy lần. Cái tên Ninh Thành này quả nhiên là một người có đại khí vận. Cảm nhận được Khúc Nguyên Chính Châu không có bất kỳ ý định động thủ nào, mà Trung Vô Trần thì lại dục dịch muốn thử. Vì Hỗn Nguyên Thánh Đế trước mặt này dường như cũng không phải hạng dễ chiêu chọc. Mâu Thiên Trì siết chặt nắm đấm, do dự không biết có nên dốc toàn lực ra tay hay không. Ngươi vì cướp đoạt 12 chữ chân ngôn, liền giết sạch Mâu gia ta. Ngươi... Mâu Thiên Trì khi nói câu này, hận không thể một ngụm nuốt chửng Ninh Thành. Nhưng lão lại không thể nói tiếp được nữa, bởi vì thập nhị tự chân ngôn chính là Mâu gia diệt môn nhà người khác để đoạt lấy. Ninh Thành khinh thường nói, Mâu gia các ngươi vì cướp đoạt công pháp của bằng hữu ta, giam giữ bằng hữu ta, ác độc luyện hồn. Cho dù có giết Mâu gia người mấy lần thì cũng không quá đáng. Ta hiện tại trái lại, hối hận vì chưa có giết sạch Mâu gia. Mâu Thiên Trì, ngươi đừng có chọc vào đít ta. Nếu không, ta thực sự sẽ đến Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, đem Mâu gia nhà ngươi chảm tận xiết tuyệt. Mâu gia ngươi tại Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, tạo nghiệt vô số, giết sạch thì cũng là chết đúng tội mà thôi. Mâu Thiên Trì nghe Ninh Thành nói trái lại thở phào nhẹ nhõm. Ninh Thành nói như vậy thì rõ ràng là chưa giết sạch Mâu gia. Lão vì truy cầu cảnh giới tối cao nên sớm đã không hỏi chuyện của gia tộc. Nhưng nếu Mâu gia bị giết sạch, đạo tâm của lão dù có kiên định đến đâu thì cũng không thể mà không để lại vết sẹo được. Đến lúc này Mâu Thiên Trì đã hạ quyết tâm không gây sự với Ninh Thành nữa. Năm đó Lâu gia chính là một vết xe đổ. Lão vì một cái lôi linh mà đi chọc vào một vị thánh đế có tiềm lực mạnh mẽ như Ninh Thành thì trừ phi là đầu óc có vấn đề. Cảm nhận được Mâu Thiên Trì đã không còn ý định đánh nhau với Ninh Thành, Phúc Nguyên Chính Châu đang định nói chuyện thì mấy người liền nhìn thấy nơi xa trong thần mộ cương phát ra tiếng nổ đạo vận kinh thiên động địa. Một vòng xoáy đạo vận quy tắc mãnh liệt vì vụ nổ này mà chấn động ra, ngay cả bốn người đứng ở đây cũng theo bản năng lùi lại một bước. Phúc Nguyên Chính Châu và Mâu Thiên Trì nhìn nhau, trong mắt đều lóe lên một tia hưng phấn. Mâu Thiên Trì thì càng không có nói nửa câu thừa, toàn thân hóa thành một đạo tử ảnh xông sang phía đó. Phúc Nguyên Chính Châu chỉ kịp chào một tiếng rồi cũng đi theo. Ninh đạo hữu, xem bộ dáng này thì chắc là có đồ tốt, chúng ta có muốn đi xem cùng một chút không? Trung Vô Trần trưng cầu ý kiến của Ninh Thành. Thực tế thì Ninh Thành đã sớm thấy cái vẻ mặt muốn đi của hắn, tất nhiên là phải qua. Ninh Thành không chút do dự. Cung Nguyên Chính Châu và Mâu Thiên Chỉ cho dù là cảnh giới ngụy mà thôi, thì cảnh giới cũng cao hơn bọn họ nhiều. Ngay cả hai người này cũng phải vội vàng chạy tới, thì đồ vật đó chắc chắn phải là đồ tốt rồi. Tất nhiên là quan trọng hơn, nơi cái đạo vận nổ tung kia chính là phương hướng của ô cấu vô cấu thủy. Hai người theo sau Khúc Nguyên Chính Châu và Mâu Thiên Chỉ thì nhàn nhã hơn nhiều. Một số quy tắc thần thông mai phục sớm đã bị hai người đi trước đánh tan. Là tinh cầu bị nổ xong, ra tay thật mạnh. Thì đi chừng một nén nhang thì Trung Vô Trần đã kinh thán nói. Ninh Thành cũng nhìn thấy cách hai người chừng mấy ngàn lý có một tinh cầu tàn phá khổng lồ. Nói là tàn phá thì không phải là tinh cầu này nó thiếu mất đi bao nhiêu, mà là tinh cầu này đã rơi trên mặt đất, nó rạn nứt giống như một cái mạng nhện hình lập thể vậy. Tinh cầu nổ tung thì không có gì lạ. Ninh Thành đi lại trong hư không không biết đã thấy bao nhiêu tinh cầu nổ tung rồi. Nhưng tinh cầu mà Trung Vô Trần nói tới thì khác. Nó không phải trong hư không mà nằm ngay trên thần mộ cương. Điều khiến hai người kinh thán hơn là trên bề mặt tinh cầu này có một dấu quyền ấn rộng mấy ngàn lý. Rất rõ ràng có người dùng kinh cầu này để đối địch. Một quyền đấm lên bề mặt tinh cầu, đánh bay nó ra để tấn công đối thủ. Cái tên xúc sinh này thật là có chút lợi hại. Ninh Thành lại hử lạnh một tiếng. Cả dùng một quyền oanh lên tinh cầu, đồng thời đem tinh cầu này nện xuống thần mộ cương, đích xác là vô cùng lợi hại. Nhưng Ninh Thành lại cảm thấy người này so với xúc sinh cũng chẳng khác là bao. Tinh cầu này tràn ngập vô số oán khí chết chóc, chứng tỏ trên đó ít nhất có mấy tỷ người. Một quyền này đã diệt sát đi mấy tỷ sinh linh rồi. Oanh! Ninh Thành một câu còn chưa nói xong, phía sau lại là một đạo đạo vận khủng bố nổ tung. Hai đạo đạo vận công kích hư ảo oanh kích vào nhau, lại là bóng dáng một tinh cầu bị oanh thành mảnh vụn lướt qua trong thần thức. Trung Vô Trần cảm thán một câu. Những tinh cầu này đều là những tinh cầu có quy tắc cực cao. Có thể một quyền bắt lấy một tinh cầu có quy tắc rồi oanh nát nó, đó mới là bước thứ ba chân chính. Chúng ta bây giờ nhìn thấy chỉ là bóng dáng đạo vận của quy tắc thần thông, nó ánh xạ lại của trận chiến năm xưa. Nếu là cái loại đại chiến thực sự, vậy thì chỉ riêng dư ba đạo vận thì e là chúng ta cũng khó mà tồn tại. Ninh Thành trầm mặc xuống, tu luyện rốt cuộc là vì con mẹ gì? Nếu như chỉ vì trường sinh, vậy những người tu luyện tới bước thứ ba này sớm đã đạt tới trường sinh. Tại vì sao mà bọn hắn lại diệt tuyệt nhân tính như vậy, một quyền đi oanh nát một cái tinh cầu để mà làm gì? Trong thức hải của Ninh Thành, khí linh của vô cực thanh lôi thành bỗng nhiên truyền tới một tia ý niệm. Đạo thủ ấn, đạo vận đã oanh nát tinh cầu vừa rồi, chính là của người đã sở hữu ngũ sắc liệt linh tiễn. Nó cũng là bị ngũ sắc liệt linh tiễn bắn cho khí linh ly tán. Nếu không phải Ninh Thành mang tới vô cực thanh lôi thành, thế nó e rằng chẳng bao giờ có cơ hội dung hợp lại. Ngũ sắc liệt linh tiễn ư? Ninh Thành bỗng nhiên nhớ tới bức tranh bắn cảm nhận được trong lôi vực ở trên quy tắc lộ ngày xưa. Khí linh của vô cực thanh lôi thành quả nhiên là bị ngũ sắc lịch linh tiễn bắn tan. Do dự một chút, Ninh Thành vẫn truyền một đạo tin tức cho nó ở trong thức hải. Đó là ngũ sắc liệt linh tiễn đang ở trong tay hắn và đã bị hắn đạt được. Quả nhiên, sau khi biết tin là ngũ sắc liệt linh tiễn bắn mình bị thương đang ở trong tay Ninh Thành, cảm xúc của khí linh dường như trầm xuống, hồi lâu không nói lời nào. Ninh Thành áy náy nói. Ngũ sắc liệt linh tiễn kia đối với ta có tác dụng rất lớn, cũng giống như người vậy, ta không thể phế bỏ. Nói xong, Ninh Thành thậm chí điều động khí tức của ngũ sắc liệt linh tiễn để khí linh có thể cảm thụ. Khí linh của vô cực thăng lôi thành qua một hồi lâu mới truyền cho Ninh Thành một đạo ý niệm. Đây là tiễn, vậy còn cung đâu? Ninh Thành nghi hoặc hỏi. Ngũ sắc liệt linh tiễn, hiệu xưng là vô cung vô tiễn, vô tình bất liệt thì làm gì có cung? Khí linh của vô cực thanh lôi thành dường như nghĩ tới, nó và ngũ sắc liệt linh tiễn phải thờ chung một chủ, lần này không hề có chút do dự nào. Vô cùng vô tiễn, vô tình bất liệt, ý là nói sau khi thực sự luyện hóa rồi, cung tiễn đều sẽ biến mất không thấy, nhưng lại hiện hữu ở khắp mọi nơi. Bất kỳ lúc nào thì tâm niệm khẽ động, cung tiễn đều sẽ hình thành. Cung riêng lẻ và tiễn riêng lẻ đồng dạng có thể công kích đối thủ, tuy nhiên không thể hình thành nên uy lực thực sự của ngũ sắc liệt linh tiễn. Nếu là cung riêng lẻ, tiễn riêng lẻ, thì còn chưa thể khiến khí linh của vô cực thanh lôi thành phải ly tán như vậy. Ninh Thành nghe xong lời của khí linh lúc này mới phát hiện, ý nghĩ của mình lúc trước là sai quá. Hắn vẫn luôn tưởng rằng ngũ sắc liệt linh tiễn là không có cung mà chỉ là một mũi tên. Hiện tại xem ra thứ mà hắn ỷ vào không phải là không có cung, mà vì khuyết thiếu cung hoặc là khuyết thiếu tiễn, nó đều không ảnh hưởng đến việc có thể tế ra được ngũ sắc liệt linh tiễn. Chỉ riêng một mũi tiễn đã đáng sợ như thế, nếu như cung tiễn kết hợp sau khi được hắn luyện hóa thì còn khủng bố tới mức nào. Ninh Thành thậm chí nghĩ tới rằng nếu có một ngày nào đó hắn gặp được người sở hữu cây cung thì rốt cuộc ai mạnh hơn. Trong lòng hắn có chút cảm thán, tinh không luân hắn đạt được thiếu khí linh, vô cực thanh lôi thành thiếu khí linh, ngũ sắc liệt linh tiễn thì chỉ có tiễn mà không có cung, huyền hoàng châu đạt được là do thế giới là thế giới do hắn tự mình hoàn thiện. Hình như từ đầu đến cuối, hắn chưa bao giờ đạt được một món pháp bảo đỉnh cấp nào mà lại hoàn chỉnh được. Hai người này là ai? Một âm thanh mơ hồ truyền tới, Ninh Thành lập tức ngừng việc suy nghĩ về ngũ sắc liệt linh tiễn. Trước mặt hắn có đứng 5 người, ngoài trừ Mâu Thiên Trì và Khúc Nguyên Chính Châu mà đã biết, thì còn có 2 nam 1 nữ hắn căn bản không quen. Tu vi của 2 nam 1 nữ này đồng dạng rất mạnh, không có ai yếu hơn Mâu Thiên Trì cả. Điều khiến Ninh Thành chấn kinh hơn là trên một khối cự thạch phía sau 2 nam 1 nữ này. Nói là một khối cự thạch còn không bằng nói đây là một ngọn thạch sơn khổng lồ, bởi vì chiều cao và chiều rộng của khối cự thạch này lên tới mấy ngàn thước. Ninh Thành sở dĩ chấn kinh chỉ vì một cái lỗ tròn ở giữa khối cự thạch này. Cái lỗ tròn này giống như bị ngón tay người ta điểm ra, từng đạo vết nứt lấy cái lỗ làm trung tâm lan tỏa ra chung quanh. Trên một khối cự thạch dùng một ngón tay điểm ra một cái lỗ thì thực sự không tính là gì hiếm lạ. Ninh Thành ngay cả là lúc vừa mới tụ khí cũng có thể làm được. Thế nhưng cái lỗ tròn trên cự thạch này lại cho Ninh Thành một loại cảm giác mênh mông vô tận. Thứ mắn nhìn thấy dường như không phải chỉ một cái lỗ tròn mà là cả một vũ trụ vô cùng. Ở trong vũ trụ này nó ẩn chứa sức mạnh bàng bạc và khí tức hoành đại vô cùng vô tận. Phía sau cự thạch là một hẻm núi dài thâm u, đạo vận tràn ngập, thần thức không thể xuyên thấu vào trong. Ta không quen, Mâu Thiên Trì ngữ khí lãnh đạm nói. Quốc Nguyên Chính Châu trái lại cười ha hả. Trước đó có gặp qua một lần, hai vị này là Trung Vô Trần Đạo Hữu và Ninh Đạo Hữu. Chỗ này không phải là nơi các người nên tới, tránh ra đi. Một nam tử cao gầy dùng giọng điệu khàn khàn mà nói, âm thanh phát ra mơ hồ không rõ. Ồ, vậy chỗ này là nhà của ngươi sao? Sổ đỏ đâu? Trung Vô Trần khinh thường nói. Nam tử cao gầy cười lớn, một vị hợp đạo thánh đế, tối đa cũng chỉ là bán bộ tại giới cảnh, lại dám đối với hắn nói ra loại lời này. Chỉ cần không bước vào bước thứ ba, thì trong mắt hắn đều là run rế. Tuy đang cười lớn, nhưng trong mắt nam tử cao gầy kia đâu có nửa phần ý cười, ngữ khí âm hàn nói. Ta tên Mẫn Hổ Thăng, tới từ Mân Gia của Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên. Những vị còn lại ở đây lần lượt là Khổ Ngư Sinh của Vạn Giới Đấu Giá Hội, Kế Mạn của Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, Mâu Thiên Chỉ của Mâu Gia, Khúc Nguyên Chính Châu của Thiên Ngoại Thiên Tức Điếm. Sau khi chết và muốn báo thù thì nhớ đừng có tìm sai chỗ. Mẫn Hổ Thăng nói xong thân hình lóe lên, nhẹ nhàng đập một chưởng về phía Trung Vô Trần. Theo hắn thấy Trung Vô Trần dù có là bán bộ tạo giới cảnh, nhưng chỉ cần chưa bước vào bước thứ ba thì cũng chỉ là tồn tại mắn một trưởng là đập chết như con kiến. Trung Vô Trần đồng dạng cười lạnh. Còn bà nó, cái thời buổi này mấy thằng tự cho là đúng nhiều thật đó. Trước đó gặp một thằng họ Mâu, bây giờ lại gặp thêm một thằng họ Mân. Đã có nhiều thằng thiếu giáo huấn như vậy thì liền để lão chúng ta giáo huấn cho một chút. Trong lúc nói chuyện thì Trung Vô Trần đưa Vô Trần Trung cuốn lên ngàn vạn đạo vận đánh về phía Mẫn Hổ Thăng. Ninh Thành vẫn luôn gọi lão là lão Trung, hiện tại lão trái lại đã không còn nửa điểm xa lạ, cũng tự mình gọi vậy luôn. Sở dĩ không có đi mỉa mai Khúc Nguyên Chính Châu, một là vì Khúc Nguyên Chính Châu đích xác là có mạnh hơn lão một chút, hai là vì Khúc Nguyên Chính Châu đối đãi với hắn cực kỳ khách khí. Oanh! Đạo vận va chạm nhau nổ tung ra. Vô Trần Trung của Trung Vô Trần là không có chuẩn bị mà phát, còn Mẫn Hồ Thăng là xem thưởng Trung Vô Trần, muốn một trưởng là giải quyết đối phương. Kết quả dưới sự va chạm của đạo vận, Mẫn Hổ Thăng kẻ không coi Trung Vô Trần ra gì, trực tiếp bị Vô Trần Trung đánh bay, đập vào khối cự thạch khổng lồ kia. Rơi xuống đất, Mẫn Hổ Thăng miễn cưỡng khống chế thức hải và kinh mạch đang cuộn trào, chấn kinh nhìn Trung Vô Trần. Ngươi cũng là người, bước vào bước thứ ba tạo giới cảnh, vì sao ta chưa từng nghe nói qua ngươi? Trung Vô Trần thở dài. Kẻ mà ngươi chưa từng nghe qua nhiều lắm. Cả ngày cứ đem bước thứ ba trào bên mõm, điều này thực sự có ý nghĩa sao? Chỉ với một lần giao phong, gã Khổ Ngư Sinh tóc trắng, mặt đầy nếp nhăn cũng đã nhìn ra Trung Vô Trần không yếu hơn bọn hắn, vội vàng đứng ra hòa giải. Nếu mọi người đều là bước thứ ba, vậy chúng ta cùng đi vào đi, người đông thì sức mạnh cũng lớn hơn một chút. Mẫn Hổ Thăng đưa mắt nhìn về phía Khúc Nguyên Chính Châu và Mâu Thiên Chỉ, điều khiến hắn không hiểu là hai người này đều không nói lời nào. Đến lúc này, Mẫn Hổ Thăng dù có đần độn đến đâu thì cũng biết, lai lịch của Ninh Thành và Trung Vô Trần không tầm thường, nói không chừng là đều đã từng giao thủ với Khúc Nguyên Chính Châu và Mâu Thiên Trì. Nếu không, với cái tính cách chó đẻ của Mâu Thiên Trì, lúc này chắc chắn sẽ bắt hai người kia cút đi, chứ không phải là im lặng đứng đó mà không nói. Không có người ra mặt, Mẫn Hổ Thăng tự nhiên không muốn chọi cứng với một kẻ có thực lực tương đương, thậm chí là mạnh hơn mình. Vì nữ tử nãy giờ im lặng bỗng nhiên nói, đi vào thì có thể. Tuy nhiên, kẻ không có tư cách để lại dấu vết trên hoang cổ phá hư bia này thì mời tự giác mở lại bên ngoài đi. Ta đồng ý với lời của Kế Mạn đạo hữu. Mẫn Hổ Thăng là người đầu tiên lên tiếng. Ta cũng đồng ý. Khổ Ngư Sinh gật đầu. Lời của Kế Mạn là hợp tình hợp lý, thực lực không đủ, chính bản thân ngươi cũng không biết ngượng mà tiến vào hay sao. Phúc Nguyên Chính Châu cười ha hả, nếu mọi người đều đồng ý thì ta cũng vậy. Mâu Thiên Trì hừ lạnh một tiếng không nói gì, lão đan thiệt thòi trước mặt Ninh Thành. Cái loại cơ duyên này, lão tự nhiên không muốn Ninh Thành đi vào, chỉ là không tìm được lý do để ngăn cản. Hoang cổ phá hư bia. Ninh Thành nghi hoặc nhìn vào khối cự thạch có cái lỗ tròn trước mắt. Với thực lực hỗn nguyên của hắn, chẳng lẽ để lại dấu ngón tay trên tấm bia này mà không làm được sao? Thế Ninh Thành nghi hoặc, Trung Vô Trần giải thích. Tấm bia này thì ta có nghe nói qua. Cái lỗ trên khối cự thạch này là bị người ta dùng một ngón tay điểm ra. Người điểm ra một chỉ này trên cự thạch gọi là phá hư đạo quân. Thần thông hắn dùng chính là hoang cổ phá hư chỉ. Hoang cổ phá hư chỉ này được người ta xưng tụng là vũ trụ đệ nhất chỉ, không phải là không có đạo lý đâu. Bất kỳ sự vật gì gặp phải hoang cổ phá hư chỉ thì cũng không thể nào chống đỡ nổi. Hoang cổ phá hư chỉ, nó có sức mạnh phá vỡ hư không, tịch diệt hết thảy. Nghe lời Trung Vô Trần nói, Ninh Thành mặc dù chưa thử thì cũng biết khối cự thạch này cứng rắn tới mức khó mà tưởng tượng nổi. Ở trong cái hẻm núi dài thâm u phía sau của hoang cổ phá hư bia, rốt cuộc có thứ gì mà khiến mấy vị bước thứ ba tạo giới cảnh cường giả phải để tâm như vậy? Ninh Thành thực sự muốn hỏi một chút, tuy nhiên hắn nhịn lại. Một khi hắn hỏi thì chứng tỏ hắn căn bản không biết đồ vật ở đây. Ngay cả đồ vật cũng không biết mà đòi theo vào thì rõ ràng là muốn chiếm tiện nghi của người khác. Mà nếu như không hỏi, đối phương chỉ cho rằng hắn và Trung Vô Trần có mục đích tương tự bọn họ. Trung Vô Trần là một lão xảo quyệt, hiển nhiên càng không đề cập đến chuyện này. Để ta đi trước. Trong lúc Mẫn Hổ Thăng nói chuyện đã bước lên một bước, giơ tay đấm ra một quyền. Hắn vừa rồi trong lúc đối trận với Trung Vô Trần, vì khinh địch mà trông có vẻ hơi chật vật. Lần này hắn muốn cho Trung Vô Trần nhìn rõ, luận về thực lực, Mẫn Hổ Thăng hắn so với Trung Vô Trần vẫn phải mạnh hơn một chút. Uy thế của một quyền này so với trưởng khiến vỗ về phía Trung Vô Trần lúc nãy, mạnh hơn không chỉ mấy lần. Đạo vận trực tiếp phá vỡ không gian giữa nắm đấm và thạch bi. Oanh một tiếng trầm đục vang lên, cự thạch ngay cả nhúc nhích cũng không. Đạo vận của một quyền này oanh lên cự thạch để làm một dấu quyền ảnh nhạt tới cực điểm. Nếu không chú ý, nó không chừng người ta còn không nhìn ra được. Có thể khẳng định là theo thời gian trôi qua thì một chút dấu vết của quyền ảnh này sẽ biến mất. Sắc mặt của Mẫn Hổ Thăng chướng tới đỏ bừng. Hắn biết hoang cổ phá hư bia là cứng rắn, nhưng hắn dù sao cũng là một vị cường giả bước thứ ba. Một quyền oanh xuống dù không thể đánh sâu bao nhiêu, thì một dấu quyền ấn nhàn nhạt dù sao cũng phải làm được chứ. Mà sự thực lán chỉ đại là một đạo quyền ảnh gần như không thể nhìn ra. Ồ, không có người nào giễu cợt Mẫn Hổ Thăng, trái lại Khúc Nguyên Chính Châu khẽ phát ra tiếng kinh ngạc. Thực tế thì thực lực của mấy vị cường giả tạo giới cảnh tại Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên này chênh lệch với nhau là không lớn. Cú đấm ngưng tụ đạo vận của Mẫn Hổ Thăng chỉ có thể lưu lại một đạo quyền ảnh mơ hồ ở trên hoang cổ phá hư bia. Điều này đồng nghĩa với việc bọn hắn chỉ có thể làm được đến mức đó. Hoang cổ phá hư bia, quả nhiên là danh bất hư truyền, để ta xem. Phúc Nguyên Chính Châu nói xong cũng bước lên phía trước, ngưng tụ ra từng đạo vận cường hãn, rồi đánh thẳng lên hoang cổ phá hư bia. Khác với cú đấm của Mẫn Hổ Thăng, thứ mà Khúc Nguyên Chính Châu oanh ra cũng là một chỉ. Một chỉ điểm lên hoang cổ phá hư bia, đạo vận nổ tung, phát ra từng trận âm thanh xé rách không gian trầm đục. Bành! Sau khi đạo vận trầm đục nổ tung, trên hoang cổ phá hư bia xuất hiện một điểm chỉ ngân. Vết ngón tay này thì hơi sâu hơn quyền ảnh của Mẫn Hổ Thăng một chút, nhưng sự chênh lệch cũng rất là hạn chế. Ninh Thành trong lòng thầm tán thưởng tâm thái của Khúc Nguyên Chính Châu. Lúc trước còn có chút thất lạc vì không phải là bước thứ ba chân chính, nhưng hiện tại đã điều chỉnh lại được. Đến phiền ngươi, ngươi chỉ cần lưu lại được vết tích như thế này, liền có thể cùng chúng ta tiến vào. Kế Mạn nhìn Ninh Thành, ngữ khí lạnh lùng nói. Nàng cũng không ngờ là hoang cổ phá hư bia lại kiên cố đến như thế, vượt xa dự liệu của nàng. Ninh Thành lãnh đạm cười, ta ở đây tu vi thấp nhất, tự nhiên là người cuối cùng có tư cách thử. Việc thử tay trên hoang cổ phá hư bia là do Kế đạo hữu đề xuất. Đã như vậy ta cũng không thể tranh lên trước. Kế Mạn hừ lạnh một tiếng, căn bản không có nói nửa câu phế thoại, lao ra đập ra một trưởng. Tốc độ của trưởng này cực nhanh, vết tích đạo vận cuồng bạo càng phát ra từng trận pháp tắc nổ tung. Đợi đến khi Kế Mạn đáp xuống đất, một đạo trưởng ấn còn rõ ràng hơn cả chỉ ấn của Khúc Nguyên Chính Châu đã xuất hiện trên tấm bia, nứt như mạng nện kia. Ninh Thành âm thầm kinh hãi, hắn không ngờ thực lực của nữ tử này còn cường hãn hơn cả Khúc Nguyên Chính Châu và Mẫn Hổ Thăng. Đến lúc này, Khổ Ngư Sinh, Mâu Thiên Chỉ cũng không nói nhảm, mỗi người đều để lại một đạo vết tích nhạt nhòa trên hoang cổ phá hư bia. Cả năm người đều đã thử qua, lúc này ánh mắt bọn họ nhìn về phía hai người còn lại. Nếu Trung Vô Trần và Ninh Thành không cách nào để lại dấu vết trên hoang cổ phá hư bia, thì cho dù người ta không nói gì, hai người cũng không có mặt mũi mà theo vào. Trung Vô Trần cười hăng hắc cũng không nói nửa câu phế thoại, đánh một chưởng lên hoang cổ phá hư bia. Trên bia đá lại có thêm một đạo vết tích nhạt nhòa, tuy không mạnh hơn vết tích của Mẫn Hổ Thăng nhưng cũng chẳng kém bao nhiêu. Thấy mọi người đều nhìn mình, Ninh Thành không lập tức động thủ, ngược lại nhìn Khúc Nguyên Chính Châu mà hỏi. Chính Châu đạo hữu, nếu nơi này có hoang cổ phá hư chỉ, do phá hư đạo quân để lại, tại sao lại không thể ở đây, cảm ngộ thần thông đạo vận của nó? Khúc Nguyên Chính Châu không nói gì mà lắc đầu, Ninh Thành bỗng nhiên cảm thấy không đúng, câu nói này dường như mình đã hỏi sai ở chỗ nào đó rồi. Quả nhiên Mẫn Hồ Thăng cười lạnh một tiếng. Ta liền biết các ngươi là thấy chúng ta ở chỗ này nên chạy tới để chiếm tiện nghi. Ngươi hẳn là không biết chúng ta xuất hiện ở đây là có mục đích gì phải không? Ninh Thành dứt khoát tỏ rõ thái độ. Chúng ta quả thực không biết mục đích của các vị là gì, nhưng chúng ta cũng có mục đích riêng. Đã như vậy thì các vị cứ việc đi trước, hai người chúng ta sẽ đi lối khác. Hẻm núi này cũng không phải riêng của nhà ai, lời của Ninh Thành rất rõ ràng là đường ai nấy đi. Kế Mạn bỗng nhiên phất tay nói, hẻm núi này chỉ lớn bấy nhiêu, đã vào đây thì tất cả phải đi cùng nhau, ngươi thử đi. Nếu có thể lưu lại dấu vết thì cùng vào, nếu không lưu lại được thì ngươi tự mình rời đi chỗ khác. Nàng là lo lắng bảo vật bị Ninh Thành phát hiện trước cho nên lúc này mới đề nghị đi cùng nhau. Ta đã nói là không biết mục đích của các vị. Nếu như ngươi nhất định muốn chúng ta cùng đi, vậy thì nói ra mục đích đó, bằng không chúng ta đâu cần thiết phải đồng hành. Ninh Thành không chút do dự mà cự tuyệt. Chuyện đó không phải do ngươi quyết định, nơi này là chúng ta phát hiện trước. Hiện tại chúng ta không cho phép các người tiến vào. Ý của các vị thế nào? Mẫn Hồ Thăng toàn thân đạo vận để thăng, dáng vẻ như là một lời không hợp sẽ động thủ. Câu nói sau cùng hắn là đang hỏi ý kiến của Mâu Thiên Trì, Khúc Nguyên Chính Châu và những người khác. Nhưng vô luận là Mâu Thiên Trì hay Khúc Nguyên Chính Châu đều không phụ họa. Chỉ có Kế Mạn lập tức tế ra pháp bảo lạnh giọng nói. Ta xem, ai dám đi vào? Ninh Thành vung tay lên, tạo hóa thần thương xuất hiện trong tay. Lão Trung, chuẩn bị đánh nhau với chúng nó. Chiến đấu với cường giả tạo giới cảnh sẽ mang lại lợi ích rất nhiều. Vô luận tạo giới cảnh của đối phương là thật hay là ngụy, đối với Ninh Thành mà nói, hắn chỉ mong được giao thủ với nhiều người hơn nữa. Tạo hóa thần thương quán sở dĩ có thể tấn cấp là nhờ vào trận chiến với Mâu Thiên Trì. Hơn nữa, giới vực của tạo giới cảnh sẽ giúp hắn cảm ngộ không gian càng thêm sâu sắc. Ngụy giới thì càng tốt. Nếu là chân giới thì hắn e rằng căn bản ngay cả biên giới cũng chưa chạm tới được đã bị nó đánh cho ngớ ngẩn. Trong cái vấn đề đối phó của Ninh Thành và Trung Vô Trần thì đây là lần thứ hai Mâu Thiên Chỉ và Khúc Nguyên Chính Châu giữ im lặng. Thấy sắp đánh nhau, Khổ Ngư Sinh cười ha hả. Nghe nói nơi này là nơi mà phá hư đạo quân vẫn lạc năm xưa, mọi người đều là lần đầu tới đây, tự nhiên là đất vô chủ. Nếu Đinh Đạo Hữu có thể lưu lại vết tích trên hoang cổ phá hư bia, vậy mọi người tự nhiên đều có tư cách đi vào. Nếu không thể lưu lại vết tích, cho dù chúng ta có mời người vào thì chắc chắn người cũng sẽ không vào đâu. Kế Mạn hơi nhíu mày cũng không nói gì thêm. Nàng cũng nhìn ra được Mâu Thiên Trì và Khung Nguyên Chính Châu dường như không muốn xung đột với hai người này, lãng phí sức lực. Dùng kế, khích tướng, đối với hắn hoàn toàn không có tác dụng. Ninh Thành cũng biết trận chiến này không đánh được, khiến cho hắn có chút hơi thất vọng. Thế là hắn cũng lời nói nhảm, thu hồi tạo hóa thần thương, nhẹ nhàng điểm một chỉ lên hoang cổ phá hư bia. Nói về thần nguyên đạo vận thì Ninh Thành tự vấn, mình không thâm hậu bằng mấy vị cường giả trước mắt. Tuy nhiên, hắn cũng có ưu thế của riêng mình, đó chính là hắn là kẻ thử sau cùng. Khi mà những người khác thử thì hắn đứng bên cạnh quan sát, mỗi một lần thử hắn đều có thể cảm nhận sự phân đấu mạnh yếu của đạo vận ở trên hoang cổ phá hư bia. Quan trọng hơn là hắn còn sở hữu phá tắc thần thông. Khi Ninh Thành điểm một chỉ lên bia đá, pháp tắc trên đầu ngón tay của hắn hoàn toàn vỡ vụn, phốc một tiếng. Ngón tay của Ninh Thành trực tiếp lún sâu vào hoang cổ phá hư bia, giống như một chỉ của phá hư đạo quân kia vậy. Vài đạo vết nứt như mạng nhện từ giữa ngón tay lan ra. Mọi người chung quanh đều bị một chỉ đáng sợ này của Ninh Thành làm cho chấn động. Đây rốt cuộc là tu vi gì? Kế Mạn, người đưa ra đề nghị lại càng há hốc mồm, trong mắt toàn là vẻ không dám tin. Khổ Ngư Sinh hít vào một hơi khí lạnh, hắn theo bản năng nhìn thoáng qua Khúc Nguyên Chính Châu và Mâu Thiên Trì. Thảo nào hai thằng khốn này không nguyện ý động thủ với một tên Hỗn Nguyên Thánh Đế. Người này quá mức đáng sợ rồi. Điều này khiến hắn không khỏi nhớ tới một vị cường giả Hỗn Nguyên khác ở tại Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, cũng trẻ tuổi. Cũng là tấn cấp Hỗn Nguyên và cùng đáng sợ như nhau. Không chỉ có những người chung quanh bị chấn trụ mà trong lòng Ninh Thành cũng kinh ngạc không kém. Ban đầu hắn chỉ muốn mượn phá tắc thần thông khéo léo để lại một chút dấu vết. Ngay cả chính hắn cũng không ngờ tới là sau khi hắn thi triển phá tắc thần thông bóp nát thiên địa pháp tắc ở trước đầu ngón tay, vết tích đạo vận pháp tắc ở trên phang cổ phá hư bia lại in rõ mồn một trong ý thức của hắn. Khoảnh khắc này hắn có thể nắm bắt rõ ràng nơi pháp tắc của bia đá mỏng manh nhất Thậm chí hắn có một loại cảm giác là chỉ cần hắn nguyện ý, hắn có thể một quyền oanh nát tấm bia đá này. Pháp tắc thần thông đã phá vỡ thiên địa pháp tắc bên ngoài của bia đá. Tuy không có phá đi pháp tắc trên bia, nhưng lại khiến hắn nắm bắt được hết thảy thiên địa pháp tắc trong phạm vi đầu ngón tay. Chỉ một khắc này, Ninh Thành biết phá tắc thần thông của mình đã tiến thêm một bước dài. Trước đây hắn thi triển phá tắc thần thông, mặc kệ là pháp tắc gì, chỉ cần dùng thần thông của mình làm loạn và phá nát là được. Nhưng lần này hắn lại nắm bắt được từng chi tiết trong thiên địa pháp tắc. Một cái là phá hoại, còn một cái là trưởng khống. Hắn có thể biết rõ một chỉ này nên xuất ra như thế nào thì đạt được hiệu quả lớn nhất. Phá tắc thần thông đối với Ninh Thành mà nói vẫn luôn là một món phụ trợ, mà sự đốn ngộ trong một chỉ vừa rồi đã giúp hắn cuối cùng nắm bắt được phá tắc thần thông trở thành một thủ đoạn tấn công cường đại. Một chỉ phá diệt thiên địa pháp tắc, một chỉ xé rách hết thảy đạo vận, một chỉ này có thể gọi là phá tắc chỉ. Hắn đang đốn ngộ, Khổ Ngư Sinh kinh thán. Không chỉ Khổ Ngư Sinh nhận ra, tất cả mọi người đều thấy Ninh Thành đang đốn ngộ. Đốn ngộ cấp độ này, vô luận ngộ ra được cái gì thì đều là chuyện cực kỳ không tầm thường. Ngay cả Trung Vô Trần cũng lộ ra ánh mắt hâm mộ. Vì Ninh đạo hữu này không chỉ thực lực cường hãn, khí vận nghịch thiên, ngay cả năng lực lĩnh ngộ thiên địa đại đạo cũng vượt xa hắn. Mân Hồ Thăng bỗng nhiên hử lạnh một tiếng, lực lượng đạo vận lập tức phá hỏng sự cân bằng pháp tắc chung quanh. Tất cả mọi người đều hiểu rõ, Mân Hồ Thăng muốn đánh gãy sự đốn ngộ của Ninh Thành. Và lúc này đương nhiên không có ai ra mặt ngăn cản, ngay cả Trung Vô Trần cũng không lên tiếng. Ninh Thành quả nhiên mở mắt ra khi Mẫn Hổ Thăng hử lạnh, đồng thời thu hồi ngón tay. Hắn nhìn Mẫn Hổ Thăng lạnh lùng nói: "Mẫn Hổ Thăng, năm đó tại Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, ta từng giáo huấn một thằng sâu kiến gọi là Mẫn Tuyền, chẳng lẽ là hậu đại nhà ngươi?" Sát cơ của Mẫn Hổ Thăng hiện lên rõ rệt nhưng không nói lời nào. Ninh Thành cười ha hả: "Xem ra quả thực là người Mẫn gia các ngươi. Lần sau nếu gặp lại tên sâu kiến này, ta sẽ trực tiếp làm thịt, không để cho hắn giữ lại cái mạng chó đẻ đó nữa." Mẫn Hổ Thăng trong lòng cực độ phẫn nộ, hắn kiêng dè nhìn qua cái lỗ mà ngón tay Ninh Thành để lại, vẫn không lên tiếng. Hắn đã hiểu tại sao Mâu Thiên Trì từ nãy đến giờ không nói nhiều, phòng trừng đã chịu thiệt thòi trong tay người này. Ninh Thành có chút thất vọng, cái tên chó chết này cũng giỏi nhẫn nhịn. Hắn vừa mới đốn ngộ phá tắc chỉ, rất muốn thử xem hiệu quả thế nào. Không ngờ Mẫn Hổ Thăng lại có tính nhẫn nại như vậy. Phó Ngư Sinh liền vỗ tay một cái. Ninh đạo hữu quả nhiên thực lực kinh nhân, đã như vậy thì chúng ta cùng nhau vào đó tìm kiếm công pháp. Các vị vào đây là để tìm kiếm một bộ công pháp ư? Ninh Thành không ngờ lại vì nguyên nhân này. Nói thực lòng thì hắn đối với công pháp chả có chút hứng thú nào. Phó Ngư Sinh gật đầu. Hoang cổ phá hư quyết của phá hư đạo nhân, chỉ có tìm được hoang cổ phá hư quyết mới có thể tu luyện và cảm ngộ được hoang cổ phá hư chỉ. Nghe nói hoang cổ phá hư quyết ở trong thập đại công pháp cũng rất có danh tiếng, thuần túy lấy việc ngưng tụ lực lượng để làm chủ. Lực lượng công pháp xếp hạng thứ 5 trong thập đại công pháp xong, Ninh Thành cuối cùng đã hiểu tại sao ngay cả tạo giới cảnh cũng hứng thú với bộ công pháp này. Các công pháp khác hắn có thể không để ý, nhưng lực lượng công pháp xuất hiện khiến hắn cực kỳ hứng thú. Thứ hạng này nó cũng chỉ mang tính tương đối thôi, giống như trên binh khí phổ vậy, kẻ xếp hạng nhất bị hạng nhì giết chết thì hạng nhì cũng có thể bị hạng ba giết chết. Khi mà lực lượng đã cường hãn đến cực điểm, thì việc giết chết người tu luyện tạo hóa công pháp cũng không phải là không thể, chứ đừng nói là những công pháp khác. Ninh Thành biết tất cả mọi người đây thực sự đều có đề phòng lẫn nhau, ngay cả hắn và Trung Vô Trần cũng chỉ là lợi dụng lẫn nhau. Cho dù tu vi của hắn yếu nhất, thì cũng không cần lo lắng mấy người này sẽ liên thủ đối phó với hắn. Chỉ cần có cơ duyên thì việc hắn đạt được lực lượng công pháp cũng không phải là không thể. Hơn nữa phá hư đạo quân vẫn lạc ở nơi này, thì nói không chừng còn có đồ tốt khác. Chỉ là trong lòng hắn lại có chút do dự, là nên tiến vào tìm kiếm phá hư pháp hay là nên đi tìm kiếm vô cấu thủy để mà giải độc trước đây. Thấy Ninh Thành và Trung Vô Trần lộ vẻ khát khao, Khổ Ngư Sinh lại nói: "Trung đạo hữu, Ninh đạo hữu, tuy đoạn mọi người đều cùng một mục tiêu, nhưng để tìm được nơi này đồng thời mở ra hoang cổ phá hư bia, ta đã tiêu hao rất nhiều tinh lực. Chính Châu đạo hữu và Thiên Chỉ đạo hữu vốn là cùng đội với chúng ta, hành động trước đó bọn hắn cũng đã góp sức rất lớn, cho nên đây là muốn đòi chỗ tốt sao?" Ninh Thành thì không sao, lúc trước hắn thấy đạo vận ở đây nổ tung dữ dội, liền biết Khổ Ngư Sinh không có nói dối, mấy người này hẳn đã bỏ ra không ít sức lực để phá trận gì đó. Khổ Ngư Sinh muốn bọn hắn gia nhập cũng là muốn đông người sức mạnh lớn, chứ cũng không phải thực sự cao thượng gì. Là một tiếng nổ pháp tắc kịch liệt chuyển đến, vòng xoáy đạo vận cuồng bạo quét tới, đánh lên lĩnh vực hộ thân của mấy người. Sắc mặt mấy cường giả đều không đổi, ở cái mảnh đất già Lượng Sơn này không có nổ tung do pháp tắc vỡ vụn va chạm mới là chuyện lạ. Nhưng sắc mặt Ninh Thành lại hơi biến đổi. Lần va chạm nổ tung này, pháp tắc cách đây không xa, nằm trong phạm vi vị trí mà Bành Dục chỉ choán là có vô cấu thủy. Lão Trung, ngươi vào trong tìm kiếm cơ duyên đi, ta đi xem chỗ kia có gì thứ tốt không. Ninh Thành nói xong căn bản không nói thêm một lời với đám người còn lại, thân hình lóe lên liền biến mất không quản tăm hơi. Trung Vô Trần thì biết Ninh Thành muốn làm gì cũng không để ý, ngược lại nói với đám người Khổ Ngư Sinh đang nghi hoặc. Cổ Đạo Hữu nói chí phải, như vậy đi, lát nữa nếu phát hiện bảo vật, vòng đầu tiên thì ta sẽ là người cuối cùng lựa chọn, thấy sao? Trung Vô Trần rất rõ ràng, cho dù hắn không chọn cuối thì ở đây, thực lực của hắn có lẽ cũng là đuối nhất rồi. Được, quyết định như vậy đi. Khổ Ngư Sinh lập tức chốt hạ, mấy người thì không thèm quan tâm đến Ninh Thành đã rời đi. Họ liên thủ để ẩn giấu hoang cổ phá hư bia một lần nữa, rồi mới cùng nhau tiến vào hẻm núi. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau.